sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông có tướng mạo khá hung dữ bị anh nhìn có hơi không vui. Nhưng anh ta vẫn kiềm chế cơn tức giận của mình. Chậm rãi nói, cậu không thích An An phải không? Tôi thì khác, tôi rất thích em ấy. Cho nên chúng ta có thể hợp tác. Tôi đảm bảo em ấy sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Đồng thời, cậu cũng phải đảm bảo, Lục Gia sẽ không cho nó bất kỳ sự hỗ trợ nào nữa. Bao gồm, anh ta liếc nhìn xung quanh, giọng nói trầm thấp, bao gồm cả tiền bạc. Ôn Gia Nhiên, đồng tử chấn động, con mẹ nó, bây giờ không chỉ đơn giản là tình tiết sụp đổ, sao cả thiết lập nhân vật của công chính cũng thay đổi vậy? Không hề nói quá, Ôn Gia Nhiên cảm thấy Thôi Văn Chu hiện tại có thể chuyển sang phe B, NTH. Bất cứ lúc nào. Vậy thì tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thầm yêu thành thật ban đầu của anh ta và Lục Yến An chẳng phải sẽ biến thành ngược luyến tình thâm sao? Lục Yến Trạch cũng bị những lời này của anh ta làm cho sững sờ. Anh im lặng hồi lâu mới vứt lại một câu. Không hứng thú, nói xong, sợ bị Thôi Văn Chu níu lại tiếp. Anh trực tiếp đi nhanh mấy bước, sau đó thậm chí như đang chạy. Lục Yến Trạch. Cậu đoán xem tối nay An An đi tìm ai? Giọng của Thôi Văn Chu sau lưng bỗng chốc cao lên. Lục Yến Trạch đương nhiên biết. Cho nên anh đầu cũng không ngoảnh lại. Đệt mẹ! Thôi Văn Chu nhỏ giọng chửi một câu. Anh ta chạy về phía Lục Yến Trạch. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh ta vừa chạm vào Lục Yến Trạch. Đối phương bất ngờ dừng bước. Giây tiếp theo, nắm đấm đã hướng về phía mặt anh ta. Tuy nhiên ngay lúc nắm đấm sắp rơi xuống mặt anh ta, bỗng đột ngột dừng lại. Thôi Văn Chu không hiểu chuyện gì mà nhìn anh. Yết hầu của Lục Yến Trạch chuyển động một cái, đồng tử bỗng co rút, dán chặt vào bên cạnh Thôi Văn Chu. Nơi đó, một đôi mắt màu xanh lam mang theo ý cười lặng lẽ nhìn anh. Thiếu niên trước mắt trông giống hệt người mà anh đã thấy lần trước. Điểm khác biệt duy nhất là, cậu bây giờ đang mặc một chiếc áo hoodie màu vàng in hình chú gấu nhỏ. Những sợi tóc màu hạt dẻ dưới ánh bình minh trông vô cùng mềm mại. Trên gò má trắng nõn mang theo nụ cười rạng rỡ. Hai chiếc răng nanh nhỏ ẩn hiện. Nhiên nhiên sống sờ sờ. Cứ thế xuất hiện trước mặt anh. Anh cũng không còn để ý đến Thôi Văn Chu nữa. Đi thẳng về phía Nhiên Nhiên, đó là một cái ôm mà anh đã khao khát từ rất lâu. Nhưng rất đáng tiếc, cái ôm này đã hụt. Anh đi thẳng xuyên qua cơ thể của thiếu niên, suýt nữa thì ngã xuống đất. Lục Yến Trạch ngỡ ngàng quay đầu lại. Thiếu niên đã một lần nữa biến mất trong không khí. Trong tai là giọng nói do dự của Ôn Gia Nhiên. Anh sao vậy? Cậu trơ mắt nhìn Lục Yến Trạch bỗng nhiên lao về phía một khoảng đất trống. Ngay cả ngăn cản cũng không kịp. May mà Lục Yến Trạch phản ứng đủ nhanh, mới không ngã xuống đất. Trong tai Lục Yến Trạch tiếng ù ù không ngớt. Anh khó khăn phân biệt được giọng của Nhiên Nhiên trong đó. Sau đó nhỏ giọng nói. Không có gì, người bị anh dọa không chỉ có Ôn Gia Nhiên. Thôi Văn Chu cũng bị hành động kỳ quái của Lục Yến Trạch dọa cho giật mình. Anh ta nghi hoặc nhìn anh. Cậu làm gì? Liên quan gì đến cậu? Đối với anh ta, Lục Yến Trạch có thể nào có thái độ tốt được? Thôi Văn Chu cũng không tức giận. Anh ta tiếp tục nói. Hôm nay An An đã đến khu nhà Ôn Đường. Đó là một khu chung cư cao cấp. Nhưng không quan trọng. Quan trọng là... Anh hai của cậu sống ở đó. Em ấy đến tìm anh hai của cậu. Anh ta cười tủm tỉm nhìn Lục Yến Trạch. Chờ xem anh không thể tin được mà hỏi lại anh ta. Kết quả chỉ đổi được một cái liếc mắt nhẹ bẫng của đối phương. Dường như không hề để chuyện này vào lòng. Thôi Văn Chu cắn răng. Cậu không muốn nói gì sao? Nói gì? Nói cậu theo dõi cậu ta. Hay là đặt máy định vị trên người cậu ta? Đương nhiên là cái sau. Thôi Văn Chu từ rất lâu trước đây đã rất thích Lục Yến An. Cậu ta lương thiện đáng yêu, vừa yếu đuối vừa đáng thương, giống như một con thỏ nhỏ mà anh ta đã nuôi lúc nhỏ. Run rẩy, chỉ có thể dựa vào sự nuôi dưỡng của chủ nhân mới có thể lớn lên. Không có chủ nhân một khắc cũng không sống nổi. Lúc đó anh ta đã nảy sinh hứng thú rất lớn đối với người này. Nhưng rất đáng tiếc là Lục Yến An lúc đó không phải là con thỏ nhỏ đáng thương, mà là cục cưng của cả nhà họ Lục. Anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ đè nén ý nghĩ này thật chặt trong lòng. Mãi đến khi nghĩ đến những điều này, Thôi Văn Chu liền không nhịn được mà nhếch lên nụ cười. Con thỏ nhỏ chủ động dâng đến tận cửa, vậy thì đừng trách anh ta. Tuy rằng anh ta cũng không biết mình đối với Lục Yến An rốt cuộc là sự yêu thích đối với một người, hay là sự yêu thích của chủ nhân đối với thú cưng. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ anh ta rất hứng thú với cậu ta. Nhưng bây giờ còn có một chuyện khiến anh ta rất phiền não. Đó là chủ nhân trước đây của con thỏ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ nó. Điều này khiến Thôi Văn Chu hoàn toàn không thể chịu đựng được. Cho nên anh ta đã chủ động liên lạc với Lục Yến Trạch. Anh ta cười nói, đều có cả, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, em ấy vậy mà đến bây giờ vẫn còn lén lút liên lạc với người nhà của cậu. Cậu không cảm thấy tức giận sao? Tôi đã nói rồi, chúng ta có thể hợp tác. Mọi người đều có được thứ mình cần. Cậu giống như kẻ BNTH. Lục Yến Trạch không chút do dự chỉ ra điểm này. Anh đối với đề nghị của anh ta hoàn toàn không có hứng thú. Lời từ chối đã đến bên miệng. Ôn Gia Nhiên đột nhiên nói, đồng ý với cậu ta. Lục Yến Trạch sững sờ, lời nói đổi hướng, nhưng mà, tôi đồng ý với cậu. Thôi Văn Chu cười, anh ta vỗ vai Lục Yến Trạch, tôi đã biết chúng ta sẽ đạt được sự đồng thuận, hợp tác vui vẻ. Lục Yến Trạch không nói gì, anh ta cũng không tức giận, trao đổi thông tin liên lạc của mình với Lục Yến Trạch, liền bỏ đi. Lục Yến Trạch nhìn bóng lưng của anh ta, thậm chí ngay cả hỏi Ôn Gia Nhiên tại sao lại đồng ý với anh ta cũng không. Điều đó không quan trọng, bất kể Nhiên Nhiên muốn làm gì, anh đều sẽ đi cùng cậu hoàn thành. Trái tim của Ôn Gia Nhiên lúc này đang đập thình thịch. Nhiệm vụ của cậu là để Thôi Văn Chu nhìn rõ bộ mặt thật của Lục Yến An sau đó chia tay với cậu ta. Không ngờ bây giờ lại là họ nhìn rõ bộ mặt thật của Thôi Văn Chu trước. Vốn dĩ cậu còn đang khổ sở không biết nên làm thế nào để bắt chuyện với Thôi Văn Chu. Bây giờ cơ hội không phải là tự mình tìm đến cửa sao? Cậu hít sâu một hơi, cảm thấy vẫn nên giải thích với Lục Yến Trạch một chút. Tuy nhiên còn chưa đợi cậu nói ra miệng, một cánh tay từ sau lưng họ bỗng vươn ra. Lục Yến Trạch vô thức lùi lại một bước, sau đó nhíu mày quay đầu lại, hiện ra trước mắt là anh cả và anh hai mặc vest chỉnh tề. Cánh tay kia chính là của anh hai vươn ra, vành mắt anh hơi đỏ, vịn vào chân thở hổn hển. Anh cả trông già đi mấy tuổi so với bình thường. Anh đẩy gọng kính, cẩn thận quan sát Lục Yến Trạch từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới bất đắc dĩ nói, bây giờ em trai của anh là Gia Nhiên hay là Yến Trạch? Lục Yến Trạch, anh nhất thời nghẹn lời. Vậy mà không biết nên nói gì. Anh cả thấy bộ dạng này của anh. Được thôi, không cần đoán nữa. Vẻ mặt này, vừa nhìn đã biết là Lục Yến Trạch. Anh im lặng một lúc. Có rất nhiều lời muốn nói. Có rất nhiều lời muốn hỏi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Lục Yến Trạch. Không sao là tốt, về nhà với anh cả đi. Cách chương.